Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1870. Chương 1870. Xử trí như thế nào? Nếu không, trước hết dạng này đặt vào, để ta nghiên cứu một đoạn thời gian. Mặc dù ta không có khả năng tiếp tục luyện chế, nhưng là nếu như có thể từ đó ngộ ra một điểm gì đó tới kia đối với sau này luyện đan, còn có trận pháp nhất đạo bên trên, khẳng định sẽ có không nhỏ đột phá. Lâm Tôn giả trên mặt lộ ra kích động cùng thần sắc ước ao. Tại với hắn mà nói, tuyệt đối là một cọc to lớn cơ duyên a. Có thể loại chuyện này, hắn cũng không có cách nào một người làm quyết định. Vẫn là cần trưng cầu một chút hai vị trưởng lão còn có Diêm Phi ý kiến. Hai đại trưởng lão cùng Diêm Phi thoáng có chút do dự. Đây không phải chuyện nhỏ. Ấn lý thuyết phát hiện loại bảo vật này, bọn hắn lẽ ra lập tức cho mang đi. Bại lộ như vậy lấy rất nguy hiểm. Cho dù là bọn họ có hai vị thánh khung cảnh cửu trọng thiên, cũng không nhất định liền thật an toàn. Nhưng là bọn hắn hiện tại vấn đề là khó mang đi a, chữ vật khí chứa không nổi, muốn tách rời cũng chẳng phải dễ dàng. Diêm Chấn kịch độc chưa thanh trừ, sức chiến đấu có hạn. Diêm Tuấn Hà Kỳ thật cũng không xác định mình rốt cuộc có thể hay không phá vỡ cái này phòng ngự. Coi như có thể phá vỡ đi, vậy khẳng định cũng cần thời gian rất lâu mới có thể chỉnh lý tốt. Vấn đề lớn nhất là vậy cái này một bộ hoàn chỉnh thi thể, biến thành từng khối, đến thời điểm Lâm Tôn giả cũng không có cách nào cầm nghiên cứu cái gì đi. Kia kỳ thật đã là một cái tổn thất thật lớn, bọn hắn đều ngóng trông Lâm Tôn giả có thể lại đề thăng. Đây đối với bọn hắn đến nói cũng có rất lớn chỗ tốt. Kỳ thật, trước đó đụng phải những người kia, cũng đều là chủ đại lục người. Lần này bị vây ở trên núi lại đào tàu, hẳn là bọn hắn lần này đến tất cả lực lượng, coi như bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn cũng đoạt không đi. Nếu như bọn hắn trở về viện binh, đến lúc này một lần thời gian nửa năm đều tuyệt đối không đủ. Khi đó nói không chính xác ta cũng nghiên cứu không sai biệt lắm. Lâm Tôn giả trong lòng lửa nóng, lần nữa tìm ra một cái lý do. Bọn hắn lo lắng uy hiếp, kỳ thật cũng chính là Bạch Vũ Triết đám người này, hoặc là nói là Mê Xuyên đại lục chủ đại lục ở bên trên cường giả đến. Về phần mảnh này man hoang chi địa, mạnh nhất cũng bất quá là tinh tụ cảnh, trong mắt bọn hắn chính là sâu kiến, cần lo lắng sao? Cuối cùng mấy người vừa thương lượng, cũng đều đáp ứng, bởi vì Lâm Tôn giả nói rất có lý. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết tại hơn 10 phút trước đó, liền đã ẩn núp đến cách bọn họ hơn 1.000 mét bên ngoài địa phương. Hắn không còn dám tới gần. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, trực giác quá mức nhạy cảm, vạn nhất sơ ý một chút bị phát hiện cái kia phiền phức liền lớn. Hắn đối cỗ thi thể này y nguyên còn không quá hết hy vọng. Vừa rồi Hắc Ma Điện người đối thi thể này không có biện pháp nào. Hắn cũng nhìn thấy đằng sau một bộ phận, bao quát phía sau một số trò chuyện, luyện chế, cỗ này hung thú thi thể thế mà là được luyện chế qua. Nếu như ta có thể có được, nói không chính xác có thể có tác dụng lớn a. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn biết mình khả năng cơ hồ không có, nhưng khó mà nói chắc được còn có thể một phần vạn cơ hội đâu. Dù sao khoảng thời gian này là muốn ở chỗ này giám thị bọn hắn. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng không hoàn toàn từ bỏ. Trong lòng cũng nghĩ đến biện pháp. Nếu như ta bây giờ trở lại chủ đại lục, mời Long sư phụ hỗ trợ. Tốt nhất là lão độc Long. Hai người bọn họ chỉ cần tới một cái liền đủ. Vừa đi vừa về. Xác thực không chỉ thời gian nửa năm. Chỉ sợ xác thực không đuổi kịp a. Lâm Tôn giả như vậy suy đoán, Bạch Vũ Triết cũng là như thế là dự toán thời gian. Phát hiện kia Lâm Tôn giả nói không sai, nếu như Độc Long Tôn giả có thể chạy đến lời nói đương nhiên tốt nhất. chém giết phương diện Độc Long Tôn giả không phải là đối thủ của Long Hãn Hải. Có thể luận thực lực tổng hợp, vẫn là Độc Long Tôn giả mạnh hơn không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN